Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cho hắn bộc lộ tài năng. Quân Cửu Thần nhìn xem cô Phi Yến, chậm chạp không động, hắn đang cân nhắc, Trình Diệc Phi chân cố nhiên trọng yếu, nhưng là, cô Phi Yến nếu bại lộ tiểu dược đỉnh bậc này hiếm thấy chí bảo. Cái kia không chỉ có sẽ cho nàng rước lấy phiền phức, càng sẽ chọc tới giết họa. Cô Phi Yến cũng không biết Quân Cửu Thần đối tiểu dược đỉnh có hiểu biết. Chỉ coi Quân Cửu Thần không tin nàng có bản lĩnh thắng. Thời gian có hạn, nàng cũng không khuyên Quân Cửu Thần buông kiếm, mà là lạnh lùng hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, nghiêm túc hỏi, theo ý ngươi, chỉ cần là xuất hiện ở bên trong nhà này dược tài, toàn bộ đều chắc chắn, có đúng không? Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, cười tủm tỉm trả lời, chính là, hắn phi thường khẳng định ngoại trừ giấu ở trên người dược tài bên ngoài, bên trong nhà này cũng không có cái khác dược liệu. Hắn đương nhiên biết rõ cô Phi Yến trên người cũng sẽ giấu dược tài, nhưng là hắn cũng không sợ. Ở dược học giới, hắn mang theo người dược tài tuyệt đối là nhiều nhất. Hắn quen thuộc đem dược tài nấu chín thành tinh hoa chế thành viên thuốc nhỏ mang ở trên người, một vị thuốc liền là một viên nhỏ, một bình bình nhỏ dược chí ít 20 khỏa, cũng chính là 20 loại. Hắn vừa mới cũng chỉ lấy ra một bình đến, trên người còn cất giấu không ít. Trước đó không lâu mới thua ở nha đầu này trên tay, bây giờ muốn bẫy nàng, hắn đương nhiên muốn lưu lại thủ đoạn. Hắn ngược lại muốn xem cô Phi Yến đơn này mỏng thân thể nhỏ bé mà còn có thể giấu hạ bao nhiêu dược tài. Gặp Bách Lý Minh Xuyên cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, cô Phi Yến nhếch miệng lên lướt qua một cái âm tàn. Nàng vốn khinh thường gian lận, nhưng là Bách Lý Minh Xuyên đã phải làm tệ, nàng liền phụng bồi tới cùng, cho hắn bộc lộ tài năng, nhường hắn kiến thức một chút chân chính thắng mà không võ là thế nào. Bách Lý Minh Xuyên, vậy ngươi nhìn kỹ. Nàng một cái khác giơ tay lên, trong lòng bàn tay hướng lên trên, một cái tay khác nâng bút viết một mực Mộc Lan gì chữ cuối cùng, một bút vừa rớt phía dưới, trong lòng bàn tay nàng liền xuất hiện một đóa mộc lan. Nhìn thấy, tất cả mọi người chấn kinh, đơn giản không thể tin được bản thân, tận mắt nhìn thấy, đây là ảo thuật sao? Dược liệu này là làm sao biến ra? Quân Cửu Thần cũng là chấn kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến còn có loại bản lãnh này, trực tiếp lăng không lấy thuốc, ngay cả cầu đều không cần cầu. Cô Phi Yến cũng mặc kệ đám người thấy thế nào, nàng cúi đầu, mặt không biểu tình, nàng lật tay đem tân di hoa vứt bỏ, rất nhanh, trong tay liền lại xuất hiện một thanh quyết minh tử, là nàng viết trên giấy chính là quyết minh tử. Bách Lý Minh Xuyên thấy gọi là một cái trợn mắt há hốc mồm nha. Trong lúc nhất thời đều tỉnh táo lại, không nhịn được hoài nghi bản thân là đang nằm mơ. Thế nhưng là cô Phi Yến lại đang tiếp tục. Nàng ném đi quyết minh tử, trong lòng bàn tay liền xuất hiện đậu đỏ. Nàng liền bộ dạng như vậy viết một vị dược tài, từ tiểu dược đỉnh bên trong triệu hồi ra một vị thuốc đến, vứt bỏ đổi lại một mực từ tiểu dược đỉnh bên trong triệu hoán phổ thông dược tài, đối với nàng vốn là đơn giản, lại thêm nàng khoảng thời gian này tu luyện lấy thuốc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Một ý niệm sự tình, thời gian dần dần trôi qua, dược một mực cấp tốc đổi đi, thẳng đến hương cháy hết. Cô Phi Yến bốn phía trên bàn, trên ghế, trên mặt đất liền toàn bộ rơi đầy dược tài, mà tờ giấy trắng kia đang lật hai mặt đều bị viết tràn đầy, toàn bộ là dược liệu tên. to lớn khách đường, an tĩnh tựa như một cái vô thanh thế giới. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, đâu chỉ là bị chấn kinh đến, quả thực là bị chấn động đến, bọn họ nguyên một đám đến nay đều không tỉnh táo lại. Cô Phi Yến mất đi cuối cùng một vị thuốc, đồng thời cũng mất đi bút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên mới hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Nàng vò bắt đầu mỏi, run lên ngón tay, lộ ra mỉm cười, hỏi, Tam Điện Hạ, ta những dược liệu này đều tính, đúng không? Rốt cục, Bách Lý Minh Xuyên từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại. Hắn thốt ra, cô Phi Yến, ngươi làm sao làm đến? Những cái này dược là từ đâu tới? Cô Phi Yến mặc dù cười, khí chàng lại không yếu. Nàng nói, ngươi chỉ cần trả lời ta cái này 120 vị thuốc, tính hay không? Bách Lý Minh Xuyên trong lúc nhất thời đều không biết làm sao trả lời. Ngay cả cưỡng từ đoạt lý đều làm không được. Cô Phi Yến cũng không truy vấn. Nàng quay đầu hướng Cố Vân Viễn nhìn lại. Chỉ thấy Cố Vân Viễn đến nay cũng đều khiếp sợ. Hắn giống như là nhìn chằm chằm một cái quái vật một dạng. Nhìn nàng chằm chằm, cô Phi Yến tâm đặc biệt đau. Chỉ là nàng không để ý đến. Nàng nghiêm túc nói, Cố y sư, tỷ thí kết thúc, mời định thắng thua a. Cố Vân Viễn tựa hồ cái này mới tỉnh hồn lại, hắn vội vã trốn đến thị vệ phía sau, tựa hồ có chút sợ hãi cô Phi Yến. Hắn lắp bắp hỏi, cô dược nữ, ngươi biết dị thuật? Dị thuật, nàng còn biết yêu thuật đây. Cô Phi Yến dương phẫn nộ, bỗng nhiên lớn tiếng hung hắn, ai thua ai thắng, ngươi đến cùng phán không phán? Cố Vân Viễn giật nảy mình, không chút do dự mà nói, ván thứ ba, cô dược nữ thắng, lần này tỷ thí cũng là cô dược nữ thắng được. Tại hạ nguyện ý cùng cô dược nữ rời núi cứu người. Nghe lời này, cô Phi Yến rốt cục âm thầm thả lỏng một ngụm chọc khí. Nàng quay đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, lộ ra hiểu mỉm cười, thản nhiên nói, điện hạ, nô tỳ thắng. Quân Cửu Thần cái này mới thu hồi trường kiếm, hắn nhìn xem nàng, không tiếc khích lệ, thậm chí không tiếc ý cười, ha ha, thắng được thật xinh đẹp. Cô Phi Yến còn chưa bao giờ thấy qua Quân Cửu Thần trương này lãnh tuấn trên mặt xuất hiện qua tiếu dung, nàng thật không nghĩ đến hắn sẽ cười, càng không có nghĩ tới hắn rõ ràng là một cái lạnh lùng người, có thể cười lên bộ dáng lại sẽ như vậy ấm, liền tựa như tháng tư gió xuân thổi lất phất mà đến, đối bất chi bất giác ôn nhu bên trong quét đi tất cả rét lạnh, tất cả đau xót, tất cả bất an, nhường lại rung động không an lòng đều có thể bình tĩnh trở lại. Cho dù là thắng, cô Phi Yến tâm tình vẫn là bởi vì Cố Vân Viễn mà trầm trọng lấy, thế nhưng là gặp Quân Cửu Thần nụ cười này, nàng cả trái tim giống như là thả ra một dạng, buông lỏng rất nhiều. Nàng không còn là cười yếu ớt, mà là cười đến so ánh nắng còn sán lạn. Nàng cố ý hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, cười nói, Tam Điện Hạ, ngươi thua. Nàng đối Quân Cửu Thần nói, ta thắng, lại đối với hắn nói, ngươi thua. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng lại không tự giác trồi lên một vòng chua xót. Ngay cả chính hắn đều mạc danh kỳ diệu, nhưng là hắn rất nhanh liền không để ý đến. Hắn hoàn mỹ suy nghĩ cô Phi Yến cái kia lăng không dược liệu chưa bào chế bản sự đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là bản thân không mời được Cố y sư, phiền phức sẽ phi thường lớn. Hắn không quay về Vạn Tấn. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, vốn nên hận, thế nhưng là ngoại trừ không cam tâm bên ngoài, hắn lại làm sao đều không hận nổi. Hắn nhìn xem nàng, nhìn một chút, cũng không biết nghĩ cái gì, thẳng ha ha mà cười. Cái này cười có 3 phần tự diễu, còn lại 7 phần, sợ là ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì a. Tiểu Yến Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn dứt lời, thừa dịp quân cửu thần không chú ý, thình lình hướng đại môn cướp bước mà chạy. Quân cửu thần cuối cùng không yên lòng đem cô Phi Yến một người lưu ở nơi này, hắn do dự một chút, cũng không có truy. Hắn nghiêm túc đối Cố Vân Viễn nói, Cố y sư, thời gian cấp bách, có thể lập tức lên đường. Cố Vân Viễn hướng quân cửu thần trong tay kiếm nhìn lại, tựa hồ còn có kiêng kỵ. Hắn lại hướng cô Phi Yến tay nhìn lại, cũng tựa hồ cũng kiêng kỵ. Hắn đều không dám nữa đến gần, chỉ nói, tại hạ đi dọn dẹp một chút, hai vị chờ một lát. Hắn vội vàng mà đi, ngay cả bóng lưng đều tràn đầy khiếp đảm. Bạch y sư phụ mới sẽ không như thế nhát gan. Cô Phi Yến nhìn xem cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bóng lưng, len lén hướng bỏ vào trong miệng một khỏa cam thảo đường, ăn vào quen thuộc vị đạo. Trong nội tâm nàng đầu rốt cục khống chế không nổi, xông lên một cỗ chua xót. Nàng nghĩ, đoạn đường này về Tấn Dương Thành, nàng nhất định muốn tìm được cơ hội tránh đi Tĩnh Vương Điện Hạ, thật tốt hỏi một chút hắn. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.